Galop mặt không đổi sắc nói tiếp em với anh liền tiếp tục. Xe ngựa lại lắc lư với biên độ lớn, cách Trương.